Chàng rể siêu cấp, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên bị đau đến mức kêu oa oa, Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu đang ngồi ở ghế sofa nhìn thấy trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu là trước kia, dưới tình huống không biết thân phận Hàn Tam Thiên, bọn họ sẽ vui vẻ khi thấy cảnh này, nhưng hiện tại sau khi biết thân phận của anh, hành vi này của Tô Nghênh Hạ khiến cho bọn họ có cảm giác hoảng sợ. Đây chính là thiếu gia họ Hàn đây, sao lại có thể tùy tiện nhéo lỗ tai cậu ta chứ? Tưởng Lam vội vàng đến bên Tô Nghênh Hạ. Nghênh Hạ, con làm gì vậy chứ, nhanh thả ra, cậu ta là thiếu gia của họ Hàn đây. Tô Nghênh Hạ không buông ra, nhưng cũng không dùng lực quá lớn. Thiếu gia họ Hàn thì sao, chẳng lẽ không phải là chồng của con sao? Câu nói này khiến Tưởng Lam sững sờ, đúng nha, cậu ta mặc dù là thiếu gia họ Hàn, nhưng là chồng của Tô Nghênh Hạ. Cùng là con ri của ba, đây là vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình mà thôi, bà đi theo tham gia vào làm gì? Mang theo khuôn mặt đầy ý cười ngồi lại ghế sofa, trong lòng Tưởng Lam không còn khẩn trương với sợ hãi mà cực kỳ vui vẻ. Hàn Tam Thiên tử hình tượng phế vật lắc mình biến thành thiếu gia nhà họ Hàn, đối với bà mà nói, đúng là chuyện đáng giá để khoe khoang. Nếu để cho những người chị em kia biết được, bọn họ còn không phải sợ đến choáng váng sao? Tưởng Lam đã không thể chờ đợi nổi nữa mà muốn xem biểu hiện của những người kia khi biết thân phận thật của Hàn Tam Thiên. Biết sai rồi chứ, Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên. Loại tình huống này, Hàn Tam Thiên nào dám không nhận sai, liên tục nói. Biết rồi, anh biết sai rồi. Tô Nghênh Hạ thả Hàn Tam Thiên ra, bộ dáng tức giận giống như ếch xanh đang kêu to. Hàn Yên này là ai, đã biết anh là thiếu gia nhà họ Hàn tại sao vẫn muốn nhằm vào anh? Tô Nghênh Hạ hỏi, Hàn Yên cũng là người họ Hàn, có điều cô ta là họ Hàn ở nước Mỹ, ông nội của anh lúc trước sau khi từ Mỹ quay về Hoa Hạ, đã cùng họ Hàn bên Mỹ cắt đứt quan hệ, tình huống xảy ra cụ thể là gì thì anh không rõ lắm, anh chỉ biết là ông nội muốn về Hoa Hạ phát triển, không được những người khác đồng ý, cho nên hiện tại, họ Hàn ở nước Mỹ Hàn xem họ Hàn ở Yên Kinh Hàn là một chi nhánh trong gia tộc. Hàn Tam Thiên giải thích. Mấy chục năm rồi hai bên gia tộc đều chưa từng liên lạc, lần này bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt Hàn Yên quay về Hoa Hạ dùng một lý do cực kỳ hoang đường để đối phó anh. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, hoang đường như thế nào? Tô Nghênh Hạ tò mò, hoang đường đến mức anh sợ em sẽ không tin tưởng, họ Hán ở nước Mỹ lo sợ anh sẽ làm mất mặt bọn cho nên muốn anh đổi họ. Hàn Tam Thiên cười khố, Tô Nghênh Hạ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được họ Hàn ở bên Mỹ Hàn sao ao ệ. Họ Aen On Am lại bá đạo như vậy, còn muốn tước đoạt quyền lợi mang họ Hán của Hàn Tam Thiên. Chỉ vì nguyên nhân này, Tô Nghênh Hạ hỏi, rất khó để khiến người ta tin tưởng, nhưng dùng là như thế. Hàn Tam Thiên đáp lại, bên trong còn có thêm nguyên nhân của ông nội, nhưng đây đã là chuyện đã mấy thập niên trước cho nên cuối cùng bọn họ có ôm suy nghĩ khác hay không, Hàn Tam Thiên không biết được. Tô Nghênh Hạ trong chốc lát trở nên nghiến răng nghiến lợi căm giận bất bình. Bọn họ thật sự cho rằng mình làm người gì, dựa vào cái gì ngay cả anh mang họ gì cũng muốn quân, có quan hệ gì với bọn họ CS ứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được trong lòng Tô Nghênh Hạ thay mình tức giận, khóe miệng Hàn Tam Thiên không tự chủ mỉm cười, mặc kệ đối mặt với bao nhiêu sóng to gió lớn, chỉ cần có Tô Nghênh Hạ ủng hộ, Hàn Tam Thiên liền có sức mạnh đi đối đầu với tất cả phiền phức. Hàn Tam Thiên, cậu là thiếu gia họ Hàn ở Yên Kinh, đối phó bọn họ chẳng lẽ còn không được? Tô Quốc Diệu không hiểu mở miệng hỏi, cha, họ Hàn ở Yên Kinh ở trong mắt các người rất lợi hại, nhưng là đối với họ Hàn từ nước Mỹ tới mà nói chẳng là gì cả, họ Hán ở nước Mỹ Hàn có cơ nghiệp mấy trăm năm, mặc kệ là nhân mạch hay lực lượng, tiền tài cùng lực lượng của họ Hàn ở Yên Kinh đều không thể so sánh, tất cả tài sản họ Hán ở Yên Kinh đối với họ Hán ở nước Mỹ mà nói chỉ là chín châu mắt sợi lòng mà thôi. Hàn Tam Thiên đáp, lần nữa Tô Quốc Diệu bị kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, ông mặc dù không rõ năng lực họ Hàn ở Yên Kinh, nhưng mà họ Hàn là thế gia cực kỳ có tiếng ở Yên Kinh, vậy mà so với họ Hán ở nước Mỹ lại chênh lệch lớn như vậy. Vậy có phải có rất nhiều tiền hay không? Tưởng Lam lại lộ ra mặt tham tiền của mình, không kìm lòng được mà hỏi. Có bao nhiêu tiền, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ cũng không biết rõ. Hàn Tam Thiên cười khổ, cho tới nay, anh đều cho rằng tiền không phải là vật quan trọng gì, nhưng mà hiện tại, Hàn Tam Thiên mới hiểu rõ tầm quan trọng của đồng tiền, đặc biệt là thời điểm khi anh muốn chống đối lại các thế lực tiến là vũ khí hữu hiệu nhất. Tưởng Lam không tự chủ mà nuốt nước bọt, nhiều tiền đến chính bản thân cũng không biết đây sẽ là loại cảm giác gì. Bây giờ cậu chẳng phải là không có tư cách đối phó với Hàn Yên sao? Sau khi kinh ngạc, Tưởng Lam lại bắt đầu vì chính mình mà lo lắng, cùng lúc đó, bà ta đột nhiên lại cảm thấy cái thân phận thiếu gia họ Hàn này cũng không tính là cái gì, dù sao tên đó có thể tiếp tục làm thiếu gia hay không vẫn còn là ẩn số. Cảm xúc của Tưởng Lam thay đổi, Hàn Tam Thiên cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, nhưng mà những năm này anh đã quen với Tưởng Lam là dạng người gì, cho nên cũng không có cảm giác mâu thuẫn gì lớn. Nhìn theo tình hình hiện tại, chính xác hoàn toàn không có cách gì tốt cả. Hàn Tam Thiên trả lời, sắc mặt Tưởng Lam lập tức lạnh đi, ngồi dậy. Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Mẹ, liên quan đến thân phận của con, hy vọng mẹ có thể giữ bí mật ngàn vạn lần không nên nói cho bất kỳ người nào biết. Hàn Tam Thiên nhắc nhở Tưởng Lam, ở bên ngoài ngoại trừ họ Hán ở nước Mỹ, ở Yên Kinh còn có kẻ thù, mặc dù Hàn Tam Thiên không biết rõ hiện tại đối phương có biết đến sự tồn tại của anh hay không, nhưng mà dưới tình hình có thể giữ bí mật, Hàn Tam Thiên sẽ tận lực không để cho thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài, nếu không áp lực mà anh phải đối mặt sẽ càng lớn. Có thể khiến cho Hàn Thiên Dưỡng giả chết, đồng thời vô thanh vô tức đưa Hàn Thiên Dưỡng đi, đối phương tuyệt đối không phải là gia tộc đơn giản. Cũng không phải là chuyện gì để tàng thể diện, tôi có thể nói với ai chứ? Giọng của Tưởng Lam bình thản, ta cũng trở về phòng trước. Tô Quốc Diệu theo sát lên lầu, Tô Nghèn Hạ đến cạnh Hàn Tam Thiên, nắm tay của anh. Đừng chấp nhất với bọn họ, anh đương nhiên sẽ không, nhưng mà anh có chút lo lắng mẹ sẽ đem thân phận của anh nói ra. Hàn Tam Thiên lo lắng, có quan hệ gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nghênh Hạ khó hiểu hỏi, dưới cái nhìn của cô theo tình huống của hiện tại, Hàn Tam Thiên không cần thiết phải giấu giếm thân phận của mình, hơn nữa thân là thiếu gia họ Hàn, nói không chừng có thể khiến cho những công ty ở Văn Thành sợ hãi, sẽ khiến cho bọn họ không dám tùy tiện đứng về phía Hàn Yên, đây cũng chính là một chuyện tốt. Bởi vì họ Hàn còn có kẻ thù, một khi bị bọn họ biết được thân phận của anh sẽ phải đối mặt với càng nhiều phiền phức. Hàn Tam Thiên giải thích. Nghe nói như thế, Tô Minh Hạ ngay lập tức khẩn trương, bất kể là chuyện gì có khả năng gây ra uy hiếp với Hàn Tam Thiên, có đầu không muốn xảy ra. Đợi lát nữa em đi nhắc nhở bà một chút, để bà đừng nói lung tung. Muốn nghe chuyện cũ hay không sao? Một câu chuyện cũ cực kỳ dài lại không thú vị. Hàn Tam Thiên nhìn Tô Minh Hạ, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Tô Nghèn Hạ biết, Hàn Tam Thiên muốn giải đáp thẳng thắn những hiếu kỳ mà cô đang có, mặc dù không có ngờ tới ngày này đột nhiên lại đến, nhưng mà ở trong lòng Tô Nghênh Hạ có đã sớm làm xong chuẩn bị. Có, Tô Nghênh Hạ trả lời, sở dĩ Hàn Tam Thiên đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, cũng không phải là do thời cơ đã chín muối, dựa theo dự tính trước kia của anh muốn Tô Nghênh Hạ sau khi có kiến thức cùng nhận biết càng nhiều hơn bộ mặt u ám của xã hội, mới để Tô Nghênh Hạ biết được những chuyện này, bởi vì chỉ có như vậy, trong lòng Tô Nghênh Hạ mới càng dễ dàng tiếp nhận. Nhưng với tình huống hiện tại, Hàn Tam Thiên không thế không nói, sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của Hàn Tam Thiên, cho nên anh cần để cho Tô Nghênh Hạ biết được anh là người như thế nào, sau này có lẽ xảy ra tình huống gì. Quay trở về phòng, hai người ở trên giường xếp bằng đối diện nhau, Tô Nghênh Hạ có chút khẩn trương nắm tay Hàn Tam Thiên. Đối với cô mà nói, hiện tại mới thật sự là thời điểm quen biết Hàn Tam Thiên, mà con người đều có một loại bản năng, đều sợ hãi với chuyện mình không biết. Cô không rõ sau khi biết những chuyện này, quan hệ với cùng Hàn Tam Thiên có thế hay không xảy ra thay đổi. Bọn họ là cặp song sinh, từ ngày được sinh ra, đã được mọi người chú ý đến, oanh động toàn bộ Yên Kinh. Nhưng mà năm 12 tuổi, bi thương mới bắt đầu, một tên đạo sĩ xuất hiện, khiến cho địa vị của hai người anh em đó bị thay đổi, một người thì chỉ cao vô thượng, mà người kia ngược lại giống như trẻ mồ côi, ngay cả người hầu trong nhà cũng xem thường, chuyện cha mẹ ruột hỏi thăm ân cần không còn xuất hiện, giống như toàn bộ thế giới đều vây quanh bên người anh trai mà thôi. Từ lúc đó, người em trai đã phát thế, nhất định phải khiến cho người nhà họ Hàn đều phải sáng mắt. 14 tuổi cậu ta bắt đầu lần kinh doanh đầu tiên trong đời mình. Cách chương.